Chương 2469, hùng hổ dọa người. Phanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại Tăng Dật Bân mang theo 10 cái chuẩn bị hành trang kình hán đi tới đằng sau, đi tới thạch điện trước đó, một cước hung hăng đá vào trên cửa đá. Nghe được phanh một tiếng vang lên, cửa đá lập tức bị hắn một cước đạp ra. Là ai vô lễ như vậy nha? Ngay tại cửa đá bị đá văng đằng sau, một cái thanh âm lười biếng vang lên, chỉ gặp Lý Thất Dạ chậm rãi từ bên trong đi ra, sau lưng còn đi theo một cái mỹ lệ vô song thiếu nữ, chính là Liễu Sơ Tình. Tại Lý Thất Dạ đi tới đằng sau, nhìn thoáng qua Tăng Dật Bân, chỉ là lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cũng không có phẫn nộ. Ta, Tăng Dật Bân. Nhìn thấy Lý Thất Dạ đằng sau, tại dưới nhiều như vậy ánh mắt nhìn chăm chú, Tăng Dật Bân không khỏi ưỡn ngực, lãnh ngạo một tiếng. Tăng Dật Bân đích thật là Mã Minh Xuân cháu trai, hắn tại trong thế hệ trẻ tuổi cũng coi là ưu tú, cũng từng ở trong Trung ương quân đoàn hiệu lực qua, về sau chịu không được phần khổ kia, liền về tới gia tộc của mình. Đương nhiên, lấy Tăng Dật Bân thiên phú, vậy cũng vẻn vẹn ưu tú mà thôi, không cách nào cùng với những thế hệ trẻ tuổi thiên tài khác so sánh, hắn cũng chỉ là có chút danh tiếng mà thôi, ngay cả hắn biểu ca Mã Kim Minh cũng không bằng. Bây giờ tại trước mắt bao người, làm ra như vậy ngạo nhân tiến hành, cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi có mấy phần đắc ý cảm giác, thỏa mãn hắn lòng hư vinh, dù sao hắn là làm một sự tình người khác cũng không dám làm, không biết. Lý Thất Dạ lười biếng nói ra, hiện tại liền quen biết. Tăng Dật Bân hừ lạnh một tiếng, ưỡn một chút lồng ngực, ngạo nghễ nói ra, ta chính là Tăng Gia Thế Tử, Trung ương quân đoàn doanh thứ 8 doanh trưởng, vai phối nhất tinh tướng Huân. Tăng Dật Bân xuất thân vốn là không kém, lại thêm từng tại bên trong cùng quân đoàn hiệu lực, từng chiếm được quân đoàn ngợi khen, trở thành một tên phó tướng, cái này đích xác là hoặc nhiều hoặc ít cũng tăng lên thân phận địa vị của hắn, cho nên nhắc lên chiến công của mình, hắn cũng không khỏi mặt lộ ngạo sắc. A, cứ như vậy nha. Lý Thất Dạ không có chút nào cảm thấy hứng thú, nói ra, cái gì doanh không doanh trưởng, trên Kim Loan Điện, ngay cả quỳ liếm tư cách của ta đều không có vô danh tiểu bối. Vốn là dương dương đắc ý Tăng Dật Bân vừa nghe thấy lời ấy, lập tức sắc mặt lập tức khó coi tới cực điểm, cái này rất giống là một chậu nước lạnh lập tức vào đầu đổ xuống một dạng. Trong lúc nhất thời, Tăng Dật Bân sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhưng lại không bỏ ra nổi nói đến phản bác. Tại năm đó, bằng thân phận của hắn, hoàn toàn chính xác ngay cả tiếng Kim Loan Điện cơ hội đều không có, coi như muốn quỳ liếm hoàng đế, vậy cũng nhất định phải chỉ có giống Mã Minh Xuân dạng này đại tướng quân mới có tư cách dạng này. Dù sao, tại năm đó ở dưới Thái Thanh Hoàng thống trị, toàn bộ đấu thánh vương triều nhân tài xuất hiện lớp lớp, giống Tăng Dật Bân tiểu tướng dạng này, căn bản cũng không đáng nhắc tới, nhiều vô số kể. Ở phía xa ngắm nhìn không ít người cũng không khỏi cười thầm một tiếng, bởi vì Tăng Dật Bân bộ dáng kia cũng quá tiểu nhân đắc chí, mặc dù Tân Hoàng lại không có thể, tốt xấu hắn cũng đã từng là cửu bí đạo thống hoàng đế, hiện tại lọt vào miệng hạ thạch, đích thật là một bộ tiểu nhân dáng vẻ đắc chí. Hừ. Ngươi ngay tại đắc ý đi. Tăng Dật Bân cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói ra, bản tướng quân không cùng ngươi đồng dạng so đo. Ở thời điểm này, Tăng Dật Bân hay là cất chính mình tướng quân thân phận, trên thực tế, hiện tại hắn đã không phải là Trung ương quân đoàn tướng lĩnh. Ngươi bây giờ liền lập tức cho ta dọn ra ngoài, tòa Hồng Hoang Sơn này từ giờ trở đi liền do chúng ta tiếp thủ. Tăng Dật Bân lạnh lùng nói, dọn ra ngoài, tại sao muốn dọn ra ngoài? Lý Thất Dạ cũng không tức giận, cười miễn nói, không tại sao, đó là bởi vì bản tướng quân coi trọng nơi này, chúng ta Trung ương quân đoàn muốn tại tòa Hồng Hoang Sơn này đóng giữ, cho nên thức thời liền lập tức dọn ra ngoài, chớ tự lấy khổ ăn. Nói đến đây, Tăng Dật Bân cười ngạo nghễ, lộ ra lạnh lùng thần thái. Nghe được Tăng Dật Bân lời như vậy, nơi xa ngắm nhìn không ít người đều âm thầm hít một hơi lãnh khí, có người nhịn không được thấp giọng nói ra, Trung ương quân đoàn thật muốn đóng giữ Cửu Liên Sơn sao? Cái này, điều đó không có khả năng đi, hoặc là chẳng qua là Tăng Dật Bân cầm lông gà làm lệnh tiễn mà thôi. Cũng có tu sĩ trẻ tuổi niên kỷ tương đối lớn cũng không phải 10 phần khẳng định nói ra, nếu như ta không dời đi đâu. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, không dời đi, nghe nói như thế, Tăng Dật Bân lập tức hai mắt lộ ra hàn ý, cười lạnh một tiếng, nói ra, cái này chỉ sợ không phải do ngươi, nếu như ngươi dám không dời đi, chính là phòng ngại quân vụ. Bản tướng quân trước tiên đem đoạn tay chân của ngươi, dẫm nát xương cốt của ngươi, lại đem ngươi ném vào khe núi, để cho ngươi giống một đầu chó chết một dạng tại trong khe núi tự sinh tự diệt. Nói đến đây, cười ngạo nghễ, có nhìn xuống nhìn xem Lý Thất Dạ tư thái, lúc này hắn chính là bày ra một bộ nhìn xuống Lý Thất Dạ tư thái, tựa hồ trong mắt hắn Lý Thất Dạ tựa như một con kiến hôi một dạng, cử động như vậy cho Tăng Dật Bân có trước nay chưa có cảm giác thỏa mãn, thật to thỏa mãn hắn lòng hư vinh, có trả thù khoái ý. Phải biết, đổi lại là trước kia, hắn một cái nho nhỏ tướng lĩnh, ngay cả gặp Tân Hoàng tư cách đều không có, mà Tân Hoàng bao cỏ này, quản chi lại bao cỏ, chỉ cần hắn vẫn ngồi ở trên hoàng tọa, chính là tồn tại cao cao tại thượng, hoàn toàn có thể nhìn xuống hắn tiểu tướng này, cũng hoàn toàn có thể đem hắn coi là sâu kiến. Nhưng là, hôm nay thế thái biến thiên, đã từng ngồi cao tại trên hoàng vị Tân Hoàng đã là lưu lạc làm chó nhà có tang, bằng Tân Hoàng thực lực không có ý nghĩa kia, căn bản liền sẽ không có người đem hắn để ở trong lòng. Bây giờ tại Tân Hoàng trước mặt, hắn cũng có thể cao cao tại thượng nhìn xuống, cũng có thể đem Tân Hoàng coi là sâu kiến, cảm giác thành tựu như vậy, lập tức để Tăng Dật Bân lòng hư vinh hoàn toàn bạo rạp, loại cảm giác trả thù thoải mái kia thật sự là phát huy vô cùng tinh tế. Nhìn thấy Tăng Dật Bân làm như thế, để không ít nơi xa ngắm nhìn người nhìn nhau một chút, nhưng tất cả mọi người không dám lên tiếng, bởi vì tất cả mọi người không biết cuối cùng là Tăng Dật Bân tự tiện chủ trương, hay là Trung ương quân đoàn trưởng Mã Minh Xuân thụ ý. Ngươi cũng đã biết hắn là ai sao? Nhìn thấy Tăng Dật Bân như vậy khi dễ Lý Thất Dạ, cùng sau lưng Lý Thất Dạ Liễu Sơ Tình liền tức giận, là Lý Thất Dạ can thiệp chuyện bất bình. Biết, đương nhiên biết. Lúc này Tăng Dật Bân cười to một tiếng, hài hước nói ra, chúng ta hoàng thượng bệ hạ, chúng ta tiểu nhân vật lại thế nào không biết đâu, như sấm bên tai, nghe được hoàng thượng uy danh, chúng ta tiểu bối đều hai chân như nhũn ra, dọa đến oanh nằm tại đất, hoàng ân cuồn cuộn, chúng ta tiểu bối quỳ liếm không thôi. Tại Tăng Dật Bân trong lúc cười to, tất cả mọi người có thể nghe ra được Tăng Dật Bân trêu tức, mọi người đều biết Tăng Dật Bân là cố ý để Lý Thất Dạ xấu mặt, chỉ bất quá, đây đều là quá khứ thức. Ở thời điểm này, Tăng Dật Bân thu lại dáng tươi cười, lộ ra cười lạnh, ánh mắt xâm nhiên, cười lạnh nói ra, hiện tại liền cho bản tướng quân chuyển, lập tức liền chuyển, nếu không, để cho ngươi sống không bằng chết, ngươi quá làm càn. Nhìn thấy Tăng Dật Bân muốn đối thủ, tính tình tốt Liễu Sơ Tình cũng nhịn không được sinh khí, đứng ra, hừ lạnh một tiếng, nói ra, bệ hạ quý giá, lại chỗ này là ngươi có thế nhục, các ngươi hiện liền lập tức rời đi, bệ hạ cũng không trách tội ngươi, ngươi là người phương nào. Tăng Dật Bân mặc dù có chút bao cỏ, nhưng xem xét Liễu Sơ Tình khí độ bất phàm, cũng nhìn ra được nàng xuất thân không đơn giản, mặc dù không biết Liễu Sơ Tình, cũng phải hỏi lên một tiếng, Lâm Hải Các Liễu Sơ Tình. Liễu Sơ Tình cũng không có ỷ vào thân phận mình khinh người ý tứ, nàng chỉ là thành thật báo ra xuất thân của mình mà thôi. Lâm Hải công chúa, mặc dù Tăng Dật Bân chưa từng gặp qua Liễu Sơ Tình, nhưng nghe qua Lâm Hải công chúa danh tự, vừa nghe đến cái tên này, hắn không khỏi hít một hơi lãnh khí, lui về sau một bước. Lâm Hải công chúa, nghe được tên Liễu Sơ Tình, không ít người trong nội tâm vì đó run lên, rất nhiều người đều hít một hơi lãnh khí. Liễu Sơ Tình mặc dù nói là Lâm Hải các công chúa, nhưng là nàng rất ít ở bên ngoài ném đầu lộ mặt, mặc dù rất nhiều người nghe qua tên của nàng, cho nên rất nhiều người không biết Liễu Sơ Tình, nhưng, vừa nghe đến tên của nàng, đều biết nàng là ai, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Trong lúc nhất thời, không ít người trong nội tâm run lên, Lâm Hải công chúa, nàng không chỉ là huyết thống cao quý, địa vị tôn quý, có thể nói là kim chi ngọc diệp, càng quan trọng hơn là, sớm đã có truyền ngôn nói Lâm Hải công chúa thiên phú rất cao. Mặc dù không có người gặp qua Lâm Hải công chúa xuất thủ, nhưng là Lâm Hải Đao Thánh đã từng cảm thán qua, luận thiên phú, Lâm Hải Các hắn chỉ là thứ hai mà thôi. Phải biết, Lâm Hải Đao Thánh, chính là Lâm Hải Các ghê gớm nhất thiên tài, cùng Bát Trận Chân Đế nổi danh, thậm chí có thể là càng vượt qua Bát Trận Chân Đế. Trong lúc nhất thời, không ít người nhìn nhau một chút, tất cả mọi người không rõ vì cái gì Lâm Hải công chúa sẽ cùng Tân Hoàng đi cùng một chỗ. Ngươi chính là Lâm Hải công chúa, nghe được tên Liễu Sơ Tình đằng sau, Tăng Dật Bân sắc mặt đại biến, quản chi hắn là cái bao cỏ, cũng biết nữ tử trước mắt này hắn không thể trêu vào, nếu như chọc nữ tử trước mắt này, nói không chừng Lâm Hải Đao Thánh giận dữ. Liễu Sơ Tình cũng không có đắc ý, chỉ là gật đầu, nói ra, ta là. Đây đối với nàng tới nói là rất chuyện bình thường, hắc, hắc, hắc. Lúc này Tăng Dật Bân cười lạnh một tiếng, không dám nhằm vào Liễu Sơ Tình. Khinh thường nói ra, trốn ở nữ nhân phía sau, tính là thứ gì, một tên hèn nhát mà thôi, khó trách tốt đẹp giang sơn sẽ thua ở trong tay ngươi, như ngươi loại này không có cốt khí hèn nhát, vĩnh viễn cũng đỡ không nổi tường, người như vậy căn bản cũng không xứng làm hoàng đế, chẳng qua là chó nhà có tang mà thôi. Tăng Dật Bân không dám đi trêu chọc Liễu Sơ Tình, cho nên dùng lời đi ép buộc Lý Thất Dạ. Ngươi tại sao có thể nói như vậy? Liễu Sơ Tình là Lý Thất Dạ can thiệp chuyện bất bình, lập tức sắc mặt đỏ lên, muốn quát lên Tăng Dật Bân. Lý Thất Dạ kéo lại Liễu Sơ Tình, đem nàng kéo ra phía sau, lộ ra nụ cười nồng đậm, nói ra, thôi được, nếu dạng này, ta cũng không tiện tiếp tục trốn ở nữ nhân phía sau. Nói đến đây, Lý Thất Dạ chỉ là nhếch mí mắt, nhìn thoáng qua Tăng Dật Bân, nhàn nhã, nói ra, ngươi không phải nói muốn đánh gãy hai chân của ta sao? Ta liền đứng ở chỗ này, vậy thì tới đi, cẩn thận một chút, gặp Lý Thất Dạ đứng dậy, đứng sau lưng Lý Thất Dạ Liễu Sơ Tình có chút bận tâm, nhẹ nhàng nói, tốt, coi như có cốt khí, tốt xấu cũng coi là một cái hoàng đế. Nhìn thấy Lý Thất Dạ đứng ra, Tăng Dật Bân không khỏi lộ ra đắc ý dáng tươi cười, hắn cũng không có nghĩ đến chính mình phép khích tướng có hiệu lực, lên, hắn không rời đi, đem hắn hai chân hai tay đánh gãy, ném ra. Nói đến đây, Tăng Dật Bân lộ ra nụ cười tàn nhẫn, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.